Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1150, 10 vạn huyết y về. Nhìn trước mắt hùng vĩ thành thị, là từ một khuôn mặt vẻ hưng phấn đối với một bên Diệp Thần nói ra. Đại nhân, tòa thành thị này thật là quá hùng vĩ, chúng ta hẳn là cho nó lên êm tai lại có khí thế danh tử. Nghe được La Tư lời nói, Diệp Thần khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, tòa thành thị này liền gọi là U Linh Thành cùng huyền huyễn đại thế giới bên kia thành thị một cái. Tên, ám chỉ tòa thành thị này có thể khai thông huyền huyễn đại thế giới cùng U Minh địa ngục hai cái vị. Diện, đại nhân, chúng ta đã thành lập xong được U Linh Thành, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Nghe được Diệp Thần lời nói, La Tư khẽ gật đầu nói, đi qua một cái tháng thời gian, tại trăm vạn La Tư bộ lạc tộc nhân cùng nỗ lực dưới. Hùng vĩ, hao phí đại lượng vật liệu đá cùng U Linh quả, nắm giữ cường đại năng lực phòng ngự cùng công kích năng lượng U Linh Thành thành lập. La Tư bộ lạc trăm vạn tộc nhân cũng mất đi công việc, không biết nên làm những thứ gì. Chúng ta không phải tại U Linh Thành ngoài trăm dặm phát hiện một tòa khoáng mạch sao? Người trước tiên phái người ở nơi nào khai thác mỏ, tiếp đó trở về U Linh Thành chữ tích chữ, đợi đến khoáng thạch số lượng tích lũy đến cùng nhau trình độ đằng sau. Ta tại mở ra truyền tống trận, đem hắn truyền đưa đến huyền huyễn đại thế giới ở trong bán đi, đổi lấy hàng loạt linh thạch linh tài các loại vật phẩm. Đồng thời, ngươi lựa chọn một nhóm thực lực cường đại dưới tay, chia mấy cái đội ngũ, mang theo huyền huyễn đại thế giới một chút đặc sản, đến man hoang cao nguyên bên ngoài cái khác bên trong bộ lạc nhỏ tiến hành giao dịch. Đổi lấy chúng ta cần một chút đặc sản, cũng đem chúng ta U Linh Thành tin tức nói cho những cái kia bên trong bộ lạc nhỏ, để hắn đến chúng ta U Linh Thành tiến hành hàng hóa giao dịch. Nghe được La Tư lời nói, Diệp Thần một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc phân phó nói. Đằng sau, Diệp Thần lại hướng La Tư bố trí một chút hắn nhiệm vụ. Để thứ nhất vừa tăng cường U Linh Thành an toàn, một bên hướng những bộ lạc khác điều động thương đội, dùng huyền huyễn đại thế giới linh tài, đổi lấy U Minh địa ngục đặc sản, cũng hăng hái thúc giục những bộ lạc khác đến U Linh Thành tiến hành giao dịch, làm U Linh Thành trở thành một cái thương nghiệp thành thị. Mới lưu lại 3.000 hắc thiết vệ sĩ hiệp trợ La Tư phòng thủ U Linh Thành, mang theo còn lại 5.000 hắc thiết vệ sĩ, cưỡi dấu ở U Linh Thành trong mật thất truyền tống trận, trở về huyền huyễn đại thế giới ở trong đi. Trở về tới huyền huyễn đại thế giới làm về sau, Diệp Thần không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đi huyền thiết khoáng nơi nào, sắp mở hái đi ra đỉnh cấp huyền thiết khoáng thu vào đến một mai không gian giới chỉ bên trong, trực tiếp hướng về thất tinh bảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Đi qua một tuần phi hành, Diệp Thần tiến vào thất tinh bảo bên trong, lập tức đi Hoàng Cực Điện trụ sở, cầu kiến hắn tiện nghi sư phụ Kim Mông trưởng lão. Chỉ là Kim Mông trưởng lão có chuyện, không tại Hoàng Cực Điện trụ sở bên trong, Diệp Thần đành phải trước tiên phản hồi đến chính mình nhà ở, kiên trì hắn tiện nghi sư phụ Kim Mông trưởng lão trở về. Tại chính mình nhà ở trong mật thất, Diệp Thần phục dụng trong Càn Khôn giới U Linh Đan, vận chuyển Phệ Nguyên Quyết công phu, đem từng khỏa U Linh Đan chuyển hóa làm một cỗ nồng nặc thiên địa nguyên khí, thua đưa đến hắn trong đan điền, ngưng tụ thành giọt giọt chất lỏng thật tức giận, tăng thêm hắn trong đan điền pháp lực số lượng dự trữ, để thăng hắn thực lực cùng sức chiến đấu. Ngắn ngủi thời gian một tuần, Diệp Thần liền đem Càn Khôn giới ở trong hơn 100 vạn bình U Linh Đan toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, tại thể nội trong đan điền ngưng tụ hơn 1 vạn tích chất lỏng thật tức giận, khoảng cách hắn tại một lần ngưng tụ một cái chất lỏng tiểu nhân còn cần liền hơn vạn tích chất lỏng thật tức giận, cũng chính là chí ít cần hơn 1.000 vạn bình u linh đan. Cái này khiến Diệp Thần cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Phải biết, hắn mong muốn tấn thăng đến hợp thể kỳ chi cảnh, cần tại thể nội trong đan điền ngưng tụ 108 cái chất lỏng tiểu nhân. Mà hắn tại thể nội mỗi ngưng tụ một giọt chất lỏng thật tức giận. Về sau đang ngưng tụ một giọt chất lỏng thật tức giận cần có pháp lực đều sẽ tăng cường. Hắn mong muốn tại thể nội trong đan điền ngưng tụ 108 cái chất lỏng tiểu nhân. Cần vẻn vẹn dựa vào cấp thấp nhất U Linh Đan. Số lượng cần quá mức khổng lồ. Không biết muốn bao nhiêu ức bình. Bởi vậy, Diệp Thần muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Nhất định phải tìm kiếm ẩn chứa thiên địa nguyên khí càng nhiều thiên tài địa bảo. Không phải vậy, hắn chỉ có thể dựa vào cấp thấp U Linh Đan. Từ từ tăng lên thể nội pháp lực, từ từ trong đan điền ngưng tụ chất lỏng thật tức giận. Có điều, ẩn chứa thiên địa nguyên khí phong phú thiên tài địa bảo không dễ tìm. Đi qua những cái kia nhiều năm trôi qua, rất nhiều đỉnh cấp thiên tài địa bảo đã sớm bị những cái kia thực lực cường đại đại thừa kỳ chân. Tiên chi cảnh cường giả ngắt lấy không còn. Diệp Thần mong muốn ngắt lấy những cái kia đỉnh cấp thiên tài địa bảo, để thực lực của mình nhận được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Vậy cơ hồ là không thể nào. Mong muốn huyền huyễn đại thế giới bên trong đỉnh cấp thiên tài địa bảo khó tìm. Diệp Thần liền không kịp chờ đợi mong muốn trở về Phong Hỏa Đại Lục. Đối với Diệp Thần mà nói, Phong Hỏa Đại Lục bên trên các loại tu chân tài nguyên phong dày vô cùng. Vẫn chưa có người nào sử dụng, bởi vì Phong Hỏa Đại Lục bên trên hệ thống tu luyện hoàn toàn là thiên hướng về ma huyễn hệ thống. Cùng tu chân hệ thống là hai cái hệ thống sức mạnh. Đối với tu chân tài nguyên tiêu hao rất ít, cơ hồ không có. Chỉ cần Diệp Thần có thể trở về tới Phong Hỏa Đại Lục. Phong Hỏa Đại Lục bên trên tu chân tài nguyên hoàn toàn có thể để Diệp Thần nhanh chóng quật khởi. Lấy hỏa tiễn tốc độ, tiến vào chân tiên chi cảnh, chỉ là Diệp Thần mong muốn trở về Phong Hỏa Đại Lục, chỉ có thể đợi được hắn tu vi tấn thăng đến hợp thể kỳ. Tại mượn nhờ bản đồ tinh không lực lượng, trở về tới Phong Hỏa Đại Lục, bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có thể rời mở thiên địa nguyên khí không nhiều U Linh Đan, để thăng thực lực của mình. Hết sạch càn khôn mượn bên trong U Linh Đan Diệp Thần. Nhìn một chút càn khôn mượn bên trong U Minh Quả. Còn có thể tiếp tục luyện chế hơn 200 vạn bình U Linh Đan. Liền đứng dậy, chụp phủi bụi trên người. Mở mật thất đại môn. Cưỡi xe thú, hướng về trong thành thương hội phương hướng tiến đến. Tại tứ hải thương hội trước cửa xuống xe. Diệp Thần chậm rãi tiến vào tứ hải thương hội bên trong, tìm tới chịu trách nhiệm thu mua các loại tài liệu Phương Tuệ, cầm trong tay góp nhặt U Minh địa ngục sinh vật thi thể cùng hàng loạt U Minh địa ngục khoáng thạch, cùng với các loại U Minh địa ngục cái khác đặc sản, đặt ở ba cái không gian giới chỉ bên trong, đưa cho Phương Tuệ nói, Phương chủ quản, ta muốn đem những tài liệu này bán ra cho quý hãng. Không biết quý hãng có hứng thú hay không? Nghe được Diệp Thần lời nói, Phương Tuệ không có lập tức trả lời, mà là tiếp nhận Diệp Thần đưa tới ba mai không gian giới chỉ. Buông ra thần thức cẩn thận kiểm tra một hồi, mới một khuôn mặt ý cười nhìn qua Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh, những thứ này U Minh địa ngục tài liệu, chúng ta quý hãng đều muốn, tổng giá trị 3.000 vạn cực phẩm linh thạch. Không biết Diệp Thần cảm giác như thế nào? U Minh địa ngục tài liệu, đối với huyền huyễn đại thế giới tu chân giả mà nói, có tác dụng cực lớn, có thể để huyền huyễn đại thế giới luyện đan sư luyện khí sư, luyện chế một chút đặc thù đan dược cùng pháp khí, dị thường chân quý, giá trị cũng vô cùng cực lớn. Cái này cũng là Diệp Thần hao tổn hết tâm kế. Thậm chí không tiếc dày đặc thành lập truyền tống trận, tại huyền huyễn đại thế giới cùng U Minh địa ngục tiến hành mậu dịch nguyên nhân. Nghe được Phương Tuệ lời nói, đã sớm ước định qua cái nào tài liệu giá trị Diệp Thần. Biết rõ Phương Tuệ cho ra giá cả không thấp, liền khẽ gật đầu nói, không có vấn đề, chúng ta thành giao đi. Tứ Hải Thương Hội là thất tinh bảo lớn nhất thương hội, cũng là huyền huyễn đại thế giới lớn nhất thương hội, tại nhân tộc các đại môn phái khống chế trong thành thị, đều thiết lập chi nhánh ngân hàng. Hắn thực lực thâm bất khả chắc, không tại nhân tộc các đại môn phái phía dưới, tài lực càng là so nhân tộc các đại môn phái hùng hậu vô số lần. 3.000 vạn cực phẩm linh thạch tuy nhiều, đối với Vu Tứ Hải Thương Hội vẻn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông. Ngay cả Phương Tuệ cái này chi nhánh ngân hàng chủ quản đều có thể tùy tiện cầm ra được. Bởi vậy, tại nhận được Diệp Thần chắc chắn trả lời đằng sau, Phương Tuệ khuôn mặt bên trên liền lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Từ trong tay không gian giới chỉ bên trong, chuyển ra 3.000 vạn cực phẩm linh thạch đến một cái trống không gian giới chỉ bên trong. Đem đưa cho Diệp Thần nói, đây là 3.000 vạn cực phẩm linh thạch, ngươi kiểm lại một chút. Từ Phương Tuệ trong tay tiếp nhận không gian giới chỉ, Diệp Thần buông ra thần thức, tùy ý kiểm lại một chút, phát giác số lượng không ít đằng sau, liền đem thu vào trong lòng. Một khuôn mặt ý cười hướng về phía Phương Tuệ nói, Phương chủ quản, ta tại thông qua U Minh địa ngục vết nứt không gian nơi nào thành lập một tòa thành thị. Mỗi tháng đều từ xuyên qua vết nứt không gian U Minh địa ngục sinh vật cái nào lấy được đại lượng U Minh địa ngục đặc sản. Không biết nếu như ta trường kỳ hướng các ngươi Tứ Hải Thương Hội cung ứng U Minh địa ngục đặc sản. Lời nói, các ngươi Tứ Hải Thương Hội có thể hay không ăn được? Nghe được Diệp Thần lời nói, Phương Tuệ khẽ mỉm cười nói, Diệp tiên sinh, chúng ta Tứ Hải Thương sẽ ở huyền huyễn lớn các nơi trên thế giới đều sắp đặt chi nhánh ngân hàng. Vô luận ngươi cung cấp bao nhiêu U Minh địa ngục đặc sản, chúng ta đều ăn được, bởi vì cho chúng ta khách hàng không chỉ là thất tinh bảo tu chân giả, mà là toàn bộ huyền huyễn đại thế giới tu chân giả. Coi như ngươi nắm giữ thông qua U Minh địa ngục thông đạo, mỗi ngày đều từ U Minh địa ngục thu hoạch đại lượng U Minh địa ngục đặc sản, chúng ta Tứ Hải Thương Hội đều ăn xuống, bởi vì cho chúng ta huyền huyễn đại thế giới tu chân giả. Đối với U Minh địa ngục đặc sản nhu cầu lượng rất lớn, lớn đến một cái ngươi không tưởng tượng nổi trình độ. Nghe được Phương Tuệ lời nói, Diệp Thần khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lo âu trong lòng cũng biến mất không thấy, mình có thể an tâm đem U Minh địa ngục đặc sản liên tục không ngừng thua đưa cho Tứ Hải Thương Hội, kiếm lấy đại lượng linh thạch. Đằng sau, Diệp Thần cáo biệt Phương Tuệ, hướng về Chu Thị tiệm bán thuốc phương hướng đi. Diệp Thần sở dĩ không tại Tứ Hải Thương Hội mua dược liệu, mà là chạy đến Chu Thị tiệm bán thuốc mua dược liệu, là bởi vì Chu Thị tiệm bán thuốc linh tài lớn nhất, lại giá cả rẻ nhất. Diệp Thần chuẩn bị tại Chu Thị tiệm bán thuốc nhiều mua sắm một chút linh tài, luyện chế nhiều một chút U Linh Đan, đề thăng thực lực của mình, cũng vì Hắc Thiết Vệ Sĩ luyện chế mấy loại chuyên dụng đan dược, tăng tốc Hắc Thiết Vệ Sĩ tốc độ tu luyện. Cưỡi xe thú chạy tới Chu Thị tiệm bán thuốc đằng sau, Diệp Thần liền một khuôn mặt ý cười tiến vào Chu Thị tiệm bán thuốc bên trong. Cũng bị bởi vì công trạng nổi trội mà thăng làm chủ quản Tào Quyên nhiệt tình chiêu đãi. Đây là ta muốn mua dược liệu danh sách, người mau chóng chuẩn bị cho ta đầy đủ đi. Tại Tào Quyên nhiệt tình chiêu đãi phía dưới, Diệp Thần tiến vào một gian phòng tiếp khách bên trong, một bên uống vào trà thơm, một bên một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc từ càn khôn giới ở trong tay lấy ra thật dài danh sách, đem đưa cho Tào Quyên nói. Từ Diệp Thần trong tay tiếp nhận danh sách, Tào Quyên trong lòng kinh hãi, không tự chủ được ở trong lòng hoảng sợ nói, quả nhiên là thổ hào, vậy mà thoáng cái mua sắm mấy ngàn vạn phần dược liệu. Ta mấy năm tiêu thụ nhiệm vụ hắn một người liền giúp ta hoàn thành. Trong lòng kinh hô không thôi Tào Quyên, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng Diệp Thần chào hỏi, tìm đến hai tên mỹ mạo thị nữ, phục dịch Diệp Thần uống trà, cho Diệp Thần đấm lưng xoa bóp, chính mình thì nhanh chóng rời đi phòng tiếp khách, trợ giúp Diệp Thần thu thập các loại linh tài đi. Hơn 2 giờ đằng sau, Tào Quyên một khuôn mặt ý cười trở về tới phòng tiếp khách bên trong. Đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Diệp Thần nói. Diệp công tử, đây là ngươi dược liệu cần thiết, bởi vì trong đó rất nhiều là tương đối dược liệu quý giá. Vì lẽ đó giá cả tương đối cao, tổng cộng cần 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. Nói xong, Tào Quyên liền một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Diệp Thần. Nhìn xem Diệp Thần có thể hay không duy nhất một lần lấy ra 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. Nghe được Tào Quyên lời nói, khi nhìn đến Tào Quyên trên mặt vẻ chờ mong, Diệp Thần mỉm cười, tiếp nhận hắn đưa tới không gian giới chỉ, buông ra thần thức, cẩn thận kiểm tra một hồi không gian giới chỉ ở trong dược liệu. Phát giác dược liệu số lượng vừa vặn, lại dược liệu phẩm chất cũng không kém. Liền khẽ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ, cũng từ càn khôn giới ở trong chuyển di 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. Đưa cho Tào Quyên nói, đây là 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, ngươi kiểm lại một chút. Nhìn thấy Diệp Thần thật sự có thể thoáng cái liền lấy ra 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. Tào Quyên mừng rỡ trong lòng, vội vàng tiếp nhận không gian giới chỉ. Buông ra thần thức, cẩn thận kiểm tra một hồi, phát giác 1.000 vạn cực phẩm linh thạch không ít đằng sau. Mới một khuôn mặt ý cười chi sắc đối với Diệp Thần nói ra. Diệp công tử, về sau ngươi tại mua sắm nhiều như vậy dược liệu, có thể sớm chào hỏi, ta cũng thuận tiện vì ngươi chuẩn bị, để tránh hướng hôm nay dạng này, kém một chút không có gom góp ngươi chỗ dược liệu cần thiết. Nghe được Tào Quyên lời nói, Diệp Thần cúi đầu trầm tư một chút, từ càn khôn giới ở trong lấy ra một cái khoảng trống bạch ngọc giản. Làm dùng thần thức ở phía trên sách viết, cũng đem khoảng trống bạch ngọc giản đưa cho Tào Quyên nói. Đây là ta lần tiếp theo dược liệu cần thiết, ngươi có thể vì ta sớm chuẩn bị một chút, ta lần sau đến thời điểm, sẽ trực tiếp đem lấy đi. Nghe được Diệp Thần lời nói, Tào Quyên sắc mặt vui mừng, vội vàng tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận đọc một chút, mới một khuôn mặt vẻ làm khó nhìn qua Diệp Thần nói. Diệp tiên sinh, ngươi cần nha dược liệu số lượng quá mức khổng lồ, nếu như chúng ta Chu thị tiệm bán thuốc vì ngươi chuẩn bị những dược liệu này, ngươi nhất định phải giao 1/10 tiền đặt cọc. Cũng chính là 500 vạn cực phẩm linh thạch tiền đặt cọc. Nghe được Tào Quyên lời nói, Diệp Thần không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ càn khôn giới ở trong chuyển ra 500 vạn cực phẩm linh thạch đến một mai không gian. Giới chỉ bên trong, cũng đem đưa cho Tào Quyên nói, đây là 500 vạn cực phẩm linh thạch tiền đặt cọc. Ngươi cất kỹ, ta lần sau đến thời điểm, hy vọng có thể trực tiếp lấy hàng. Nghe được Diệp Thần lời nói, khi nhìn đến Diệp Thần động tác, Tào Quyên vội vàng tiếp nhận không gian giới chỉ, cũng vỗ sung mãn hai ngọn núi nói, Diệp công tử, ngươi yên tâm đi, chúng ta Chu thị tiệm bán thuốc nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhận được Tào Quyên cam đoan đằng sau, Diệp Thần khẽ gật đầu, liền rời đi phòng tiếp khách. Rời đi Chu thị dược liệu phổ, cưỡi xe thú trở về chỗ ở của mình đi. Quân tử đường bản điện thoại di động http://www.zoop.com/xt90316/20727864. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.